Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1957. Đệ 1957 chương chạy nhanh đổi đi. Ngô Thanh Thiền ba người nguyên bản đều đã thất vọng. Nghe được thôn trưởng nói lại tới nữa tinh thần. Đại tư tế không ở thôn sao? Phong Thần tâm tư vừa chuyển hỏi. Vị này thôn trưởng là một vị cơ trí người. Nếu chủ động đưa ra như vậy vấn đề, kia hẳn là hy vọng đưa bọn họ chạy nhanh đuổi đi. Thôn trưởng gật gật đầu, đại tư tế ở huyết vụ đỉnh núi trụ, muốn cầu kiến hắn cũng không dễ dàng, hết thảy đều phải xem có hay không duyên phận, nếu là vài vị muốn biết giải trừ biển máu nguyền. Rủa phương pháp, như vậy có thể đi huyết vụ sơn thử một lần xem có thể hay không gặp được đại tư tế từng. Phân phó, một khi có người từ ngoài đến chúng biển máu nguyền rùa liền đem hắn biết như thế nào giải trừ sự tình báo cho, làm người từ ngoài đến đi tìm hắn. Bởi vậy thôn trưởng mới có thể như vậy quyết đoán tiết lộ tin tức. Quan trọng nhất chính là đã từng không ít người từ ngoài đến một khi biết được trong thôn người. Cũng không rõ ràng như thế nào giải trừ nguyền rùa, liền sẽ giận chó đánh mèo sau đó bốn phía nguy hại thôn. Thôn trưởng thấy ba người tuy rằng không giống như là đại gian đại ác người. Nhưng là lòng người khó dò ai có thể nói được chuẩn. Cho nên vẫn là đem người tống cổ đi gặp đại tư tế cho thỏa đáng. Phong Thần gật đầu cười cười. Một khi đã như vậy, chúng ta đây thật đúng là muốn đi bái phỏng vị kia đại tư tế, bất quá không biết chúng ta có thể. Hay không ở trong thôn quấy rầy trụ hai ngày. Phong Thần cũng không cho rằng thôn trưởng nói dối, nhưng lại tổng cảm thấy còn có cái gì ẩn tình, vị kia đại tư tế lại là ai đâu. Bởi vậy muốn lưu tại trong thôn trụ hai ngày, gần nhất là hỏi thăm quan sát càng nhiều về biển máu tin tức cùng sự tình. Thứ hai cũng hảo hảo trải vuốt lại một chút bọn họ lúc sau muốn như thế nào là money thôn trưởng. Giật mình, ngay sau đó cười nói. Bổn thôn tự nhiên là hoan nghênh ba vị khách quý, vừa lúc bên cạnh còn có mấy gian không thạch ốc, ba vị liền tạm chấp nhận trụ hạ đi, đa tạ thôn trưởng. Phong Thần nghe nói Thâm Nguyên địa ngục cũng không phải dùng linh ngọc cùng linh thủy giao dịch. Bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết phải dùng cái gì làm thù lao. Quyết định xuống dưới lúc sau cùng thôn dân dụ ra lời nói thật. Thôn trưởng chỉ hy vọng ba người không cần đánh cái gì ý đồ xấu. Trụ hai ngày chạy nhanh rời đi, thái độ thượng như cũ thực khách khí. Ba vị nếu là có cái gì yêu cầu đều có thể tới do hỏi ta, ngay sau đó hắn đối phía sau cường tráng. Nam tử sôi nổi, A Đại, ngươi mang ba vị khách quý đi nghỉ ngơi đi, A Đại gật gật đầu. Tiếp theo đem ba người mang ra thạch ốc, ở ra thạch ốc trước. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu lại nhìn nhìn trên tường treo bức họa mới rời đi. A Đại đem ba người đưa tới một cái tiểu viện tử. Trong viện tử tam gian đơn giản thạch ốc tạo thành, chu vi đầy màu đen thực vật hình thành rào tre. Ba vị khách quý hai ngày này liền ở nơi này đi. Có cái gì yêu cầu cũng có thể kêu ta, A Đại khách khí nói. Hảo, phiền toái, Phong Thần gật gật đầu. A Đại đi rồi, Ngô Thanh Thiền ba người đi vào trong đó một căn thạch ốc. Lúc này mới bắt đầu tiêu hóa đột nhiên suối quẩy gặp được cự long sau đó bị long đuôi quét tới rồi. Địa phương quỷ quái này, quan trọng nhất chính là các nàng còn trúng cái gì biển máu nguyền rùa. Này quỷ ngoạn ý ở Quảng Loan đại lục sở hữu tin tức ghi lại chung đều là không có. Bất quá Ngô Thanh Thiền đã trải qua hai đời. Đã sớm có thể làm được thích ứng trong mọi tình cảnh. Nàng vẫn luôn đều tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bởi vậy đối biến thành hài đồng sự tình vẫn chưa nhiều kinh hoàng thất thố. Phong Thần trải qua quá cũng rất nhiều. Đối mặt như vậy cảnh ngộ tâm tính cũng có thể làm được thực bình tĩnh. Quan trọng nhất chính là bên người có điều ái người. Đó là đến địa phương nào đều giống nhau. Lâm Minh Trạch làm luyện thi liền càng bình tĩnh, duy nhất thoáng bất mãn chính là hiện tại mang theo trẻ con phi hài đồng bộ dáng. Hắn cảm thấy có chút có tổn hại chính mình hình tượng. Hết chương.